Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 293 Hắc Sa Cốt Hải, canh 4 cầu đặt mua, chương 293 Tham Lam Chi Đảo đổ bộ điểm Bình Nguyên. Nguyên Tiêu nhìn không chớp mắt đánh giá cách đó không xa một cái phòng nhỏ, cụ hiện hóa một chương. Chỉ định tấm các khen thưởng. Hắn cuối cùng lựa chọn chân thật tấm các chế tạo thuật trung tuần hoàn thu về phòng, tuần hoàn thu. Về phòng, đánh số 036. Chế tạo yêu cầu rất nhiều hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua hiếm thấy tài liệu. Thành phẩm hiệu quả là chỉ cần đem hỏng rồi đồ vật bỏ vào này gian phòng. 24 giờ lúc sau sẽ bị sửa chữa giống như tân giống nhau. Nhưng tuyệt đối không cần ở dự định thời gian phía trước mở ra cửa phòng, hắn nếm thử quá sử dụng. Cái loại này chỉ có thể ở Tham Lam Chi Đảo, không thể ở Hoàng Kim Đại Lục sử dụng tấm các. Kết quả loại này tấm các chỉ có thể ở Tham Lam Chi Đảo bên trong chữa trị hắc thiết LV9 cấp bậc dưới vật phẩm. Hơn nữa mỗi chữa trị một lần, căn cứ chữa trị vật phẩm hư hao trình độ sẽ tiêu hao xa bàn thế giới dự trữ năng lượng. Nói tóm lại thu hoạch cùng trả giá không đợi hoàn toàn là lỗ vốn mua bán, nhưng là hiện tại sử dụng. Này một chương bất đồng, đây là Hoàng Kim ý chí trực tiếp khen thưởng tuần hoàn thu về phòng, Hoàng Kim ý chí khen thưởng. Tự nhiên không có bất luận cái gì hạn chế, thậm chí chữa trị đồ vật đều không cần tiêu hao bất cứ thứ gì. Duy nhất hạn chế chính là loại này Hoàng Kim ý chí khen thưởng tấm các chỉ có thể chữa trị một kiện đồ vật, chữa trị kết thúc liền sẽ tự hành tổn hại, trải qua nhiều phiên suy xét. Nguyên Tiêu cuối cùng lựa chọn đem vô hạn chi xà ném đi vào, dùng hợp chúa tể ma võng khống chế. Trung tâm tử thể, hắn cũng không xa cầu có thể chữa trị ra tới chân chính chúa tể ma võng. Loại chuyện này ngẫm lại đều biết không khả năng. Chỉ cầu có thể đem khống chế trung tâm tử thể thượng đứt gãy bộ phận chữa trị hắn liền thập phần vừa lòng, 24 tiếng đồng hồ sắp kết thúc. Là thành là bại Nguyên Tiêu hiện tại không có chút nào nắm chắc oanh. Toàn bộ tuần hoàn thu về phòng đột nhiên sụp đổ, giống như phong hóa giống nhau biến mất không thấy, vô hạn chi xạ ở cho tàn trung vọt ra. Ba lượng hạ bắn ra rừng ở Nguyên Tiêu lòng bàn tay. Chúa tể ma võng khống chế trung tâm tử thể cùng siêu não liên tiếp. Nguyên Tiêu đã phát hiện đối với chúa tể ma võng cảm giác tăng mạnh. Mặt trên tổn hại những cái đó bộ phận càng là chữa trị như lúc ban đầu chúa tể ma võng khống chế. Trung tâm tử thể tu phục thành công, trực tiếp nhất biểu hiện chính là bao phủ phạm vi không hề là quên đi thế giới quanh thân một hai. Cái thế giới, chỉ cần là cái này tử thể đã từng quản hạt chúa tể ma võng phạm vi. Hiện tại đều có thể nhẹ nhàng cảm giác đến thế giới tọa độ thông qua này đó bất đồng thế giới tọa độ. Mượn dùng chúa tể ma võng hắn là có thể tùy ý lui tới này đó thế giới, quên đi thế giới tuy rằng đã không tồi, nhưng là nơi này vu sư văn minh đã xuất hiện phay đứt gãy chỉ có lớn nhỏ miêu ba lượng chỉ. Hắn sớm muộn gì phải rời khỏi nơi này đi trước chân chính vu sư văn minh. Chỉ có ở nơi đó mới có thể học tập đến tiên tiến nhất pháp thuật tri thức ước chừng 10 vạn nhiều. Thế giới tọa độ, Nguyên Tiêu hít hà một hơi. Đối với năm đó ma pháp văn minh cường thịnh chân chính có một tia hiểu biết này đó thế giới tọa độ. Có ở địa ngục, có ở vực sâu, các loại thế giới ngầm cái gì cần có đều có. Thậm chí ngay cả sao trời ngoại tinh giới, thậm chí với các loại nguyên tố vị diện đều cái gì cần có đều có. Xa nhất cái loại này không gian tọa độ thậm chí truyền tống một lần đều phải mấy ngàn vạn vị diện. Căn nguyên điểm mơ siêu năm đó diệt ma chiến tranh thời kỳ ma pháp văn minh cùng sở hữu 10 đại chiến tuyến, trong tay hắn cái này chúa tể ma võng khống chế tử thể. Lộng không hảo chính là 10 cái mạnh nhất tử thể trung tâm trong đó một cái. Nếu thật là như thế này sẽ trở thành hắn quan trọng nhất một chương lợi thế. Truyền tống, tọa độ, Nguyên Tiêu tinh thần lực tỏa định toàn bộ quên đi thế giới. Cả người hư không tiêu thất đã đi vào quên đi thế giới đỉnh đỉnh đại danh Hắc Sa Cốt Hải. Nơi này lưng dựa quên đi thế giới tam đại thế lực nhất cổ xưa bóng ma cốt bảo. cầm giữ quên đi thế giới cùng bóng ma thế giới lớn nhất một cái không gian cái khe tung hoành 5.000 dặm phạm vi, toàn bộ đều thuộc về Hắc Sa Cốt Hải bao phủ phạm vi, Hắc Sa Cốt Hải. Danh như ý nghĩa nơi này là một mảnh màu đen sa mạc. Cốt Hải đại biểu sa mạc phía dưới đều là từng mảnh bạch cốt. Từ Vu sư Văn Minh An Tắc ngươi phát hiện quên đi thế giới trước kia. Nơi này tựa hồ chính là diệt ma chiến tranh trong đó một mảnh cổ chiến trường, quá mức hỗn loạn năng. Lượng dung hợp bóng ma thế giới bóng ma chi lực, tạo thành Hắc Sa Cốt Hải rất nhiều đặc thù sinh mệnh, trong đó nhất khủng bố liền thuộc Hắc Sa Cốt. Thú, đây là một loại nửa vong linh nửa nguyên tố sinh mệnh biến dị giống loài. Trong cơ thể là tràn ngập ma hóa năng lượng vong linh cốt cách. Bề ngoài còn lại là từ tràn ngập bóng ma chi lực Hắc Sa tạo thành thân thể thấp kém nhất Hắc Sa Cốt. Thú, thực lực cùng bậc đều ít nhất ở tam giai trở lên, truyền thuyết mạnh nhất một ít thậm chí đã đạt tới. Đồng thao thực lực, nếu không phải này đó Hắc Sa Cốt thú sẽ không rời đi Hắc Sa Cốt Hải. Đồng thời thực lực càng cường liền càng là tới gần liên tiếp bóng ma thế giới không gian khe hở rất. Ít rời đi. Chỉ sợ bóng ma cốt bảo cũng không dám lưng dựa nơi này phát triển, một đường đi vào Hắc Sa Cốt bờ. Biển duyên, nguyên tiêu che giấu tung tích tiến vào nơi này Hắc Sa Thành đều là chuẩn bị tiến vào. Hắc Sa Cốt Hải nhà thám hiểm, nguyên tiêu ở chỗ này dừng lại một ngày thu thập mới nhất tin tức. Ngày hôm sau sáng sớm đã điều khiển mô tới Hắc Sa Cốt tích con rối thâm nhập Hắc Sa Cốt Hải, không? Có trực tiếp truyền tống đến, là bởi vì lo lắng đưa tới trong truyền thuyết đồng thau giống loài. Chúa tể ma võng truyền tống tuy rằng này đây truyền kỳ pháp thuật phi căn cơ. Nhưng là kia yêu cầu tiêu hao ít nhất 10 vạn trở lên vị diện căn nguyên điểm. Thấp nhất khởi bước giới 1.000 điểm vị diện căn nguyên điểm mơ siêu ở truyền tống thời điểm tình. Hình lúc ấy sinh ra không gian dao động thực dễ dàng bị cảm giác đến, huống chi Hắc Sa Cốt tích con. Rồi cũng là ở Hắc Sa Cốt Hải mạo hiểm hàng đầu chỉ định trang bị, đem Hắc Sa Cốt tích bụng toàn bộ. Đào rỗng, chức nghiệp giả không chỉ có thể nằm ở bên trong nghỉ ngơi. Còn có thể tránh cho đại bộ phận Hắc Sa Cốt thú tập kích. Dù cho sa mạc trung quát lên nhất khủng bố cấm ma gió lốc. Hắc Sa Cốt tích con rối chui vào sa mạc ngầm cũng có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, càng quan trọng là Hắc Sa Cốt Hải trải rộng các loại lưu sa lốc xoáy. Bên trong trọng lực hỗn loạn rơi vào đi liền rất khó tồn tại ra tới. Thậm chí rất nhiều địa phương lưu có đủ để giết chết cao giai chức nghiệp giả hỗn loạn pháp thuật. Bẫy dập, này đó đều yêu cầu Hắc Sa Cốt tích con rối mới có thể phát hiện hơn nữa vòng khai, ước chừng 5.000 dặm đều tốc chạy vội một ngày, nguyên tiêu mới thao tác Hắc Sa Cốt tích con rối dừng lại nghỉ ngơi, ở cùng loại Hắc Sa Cốt Hải loại. Địa phương này mạo hiểm, quan trọng nhất một chút chính là tuyệt đối không thể chạy quá nhanh. Nếu không một ít đứng đầu phi hành khí một giờ là có thể đi ngang qua toàn bộ Hắc Sa Cốt Hải. Chỉ là một khi làm như vậy liền chờ phi hành trên đường bị đánh hạ tới, thậm chí một cái không cần. Thận chạy tiến mạnh mẽ sinh mệnh lãnh địa, đến lúc đó tuyệt đối là cửu tử nhất sinh mất nhiều hơn được 3 cái giờ. Nguyên tiêu thay đổi một cái thoải mái tư thế nằm xuống bắt đầu minh tưởng, Hắc Sa Cốt Hải hỗn loạn. Năng lượng dao động, đối với giống nhau pháp hệ chức nghiệp đều là độc dược. Nhưng là năng lượng bản thân cao phóng xạ, đối với Vu sư tới nói lại là một loại đại bổ. Vẫn luôn minh tưởng hơn một giờ nguyên tiêu mới thanh tỉnh lại, không phải chủ động thanh tỉnh, mà là siêu não khống chế Vu sư chi nhãn theo dõi bốn phía chủ động đánh thức hắn, khoảng cách hắn. Đại khái 300 tả hữu, một trước năm sau 6 đầu Hắc Sa Cốt tích thẳng tắp nhắm ngay hắn phương vị chạy tới. Ở phương hướng khó phân biệt Hắc Sa Cốt Hải này căn bản không có khả năng là ngoài ý muốn. Trừ phi này 5 người từ lúc bắt đầu chính là đuổi theo tới tìm hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.